Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 272, nếu ngươi viện trường. Ta chính là viện trưởng phu nhân, Vân Vận ngoan ngoãn theo Phương Mặc, phe phẩy cánh, hướng về Phương Mặc động phủ vị trí đi, ma thú sơn mạch lúc nào có như thế một cái động phủ. Chưa hề có thấy qua. Vân Vận tò mò nhìn trước mắt sơn động, biểu thị ra từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nơi này ta để ngươi nhìn, ngươi mới có thể thấy được, ta không cho ngươi xem, ngươi cả đời cũng sẽ không phát hiện nơi này có sơn động. Phương Mặc quay đầu lại nhìn Vân Vận, một ngụm lớn nanh trắng một thử, nói, có thần kỳ như vậy sao? Vân Vận rõ ràng không tin, Phương Mặc không có nói chuyện. Vươn bàn tay lớn, đối với trước mắt vung lên, quay đầu lại nhìn về phía Vân Vận, còn xem được, đây là, cường giả đấu tôn thủ đoạn. Vân Vận nuốt ngụm nước bọt, mình đã từng thấy qua đấu tông, nhưng xa xa không làm được chút này, cho nên nàng một cách tự nhiên cho rằng, đây là cường giả đấu tôn thủ đoạn. Đấu tôn, Phương Mặc lắc đầu, lần nữa vung tay lên. Trước mắt lập tức sáng tỏ thông suốt, cửa động, gần trong gang tấc, đi thôi. Phương Mặc xoay người, nhìn Vân Vận có lồi có lõm vóc người. Phương Mặc tà khí cười một tiếng, nói, ta liền không phải tiến vào. Ngươi cho ta làm một chút thích hợp đấu giả tu luyện thiên tài địa bảo. Ta liền rời đi. Vân Vận nhìn sơn động, hơi sợ. Lui về phía sau mấy bước nói, tiến đến lại nói, Phương Mặc xoay người, dùng không chút nào cho Vân Vận cự tuyệt giọng nói, nói một câu, tiến vào động phủ, nhưng ác, Vân Vận cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nhìn một chút bóng lưng của Phương Mặc, theo tiến vào sơn động, Vân Vận lại bị kinh diễm một thanh, trong sơn động bố trí vô cùng hào hoa. Một chút nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhưng lại vô cùng tinh xảo vật kiện. Đều để nàng có chút mới lạ cảm giác. Nhìn Phương Mặc này ở một bên tựa hồ là đang chuẩn bị nước trà. Vân Vận lớn tiếng hỏi. Huy, ngươi tên là gì? Phương Mặc. Vậy, ngươi làm sao biết ta? Còn nói ta là nữ nhân của ngươi. Vân Vận hỏi lần nữa. Dung mạo ngươi đẹp. Ta tự nhiên là thích đi, về phần biết đến, đấu khí đại lục này, còn không ta không biết sự tình. Phương Mặc bưng hai chén nước trà, đi đến trước mặt Vân Vận, đưa cho nàng một chén, nói, khoác lác. Vân Vận trợn nhìn Phương Mặc một cái, trong nháy mắt phong tình vạn trùng, khiến Phương Mặc cái này tình trường lão thủ, đều có chút ngây dại. Thổ đậu đại đại nói cũng thực không tồi. Dung mạo ngươi, quả thực đẹp. Phương Mặc nhìn Vân Vận, nỉ non nói, thổ đậu đại đại là ai? Vân Vận hồ nghi hỏi, một cái viết sách, tốt, chúng ta không nói cái này. Ngươi đã đến ma thú sơn mạch, làm gì tới? Khoanh chân ngồi xuống, ra hiệu Vân Vận uống trà, nói sang chuyện khác. A hát xong, ta tới ma thú sơn mạch. Vì cho đồ nhi của ta là một chút tử tinh dược sư vương tử linh tinh, phụ trợ hắn tu luyện. Vân Vận nói, theo ta được biết, tử tinh dược sư vương tử linh tinh, đối với đấu sư trở xuống người hữu dụng, ngươi đồ đệ này, cũng quá rác rưởi đi. Phương Mặc không lưu tình chút nào châm chọc, hừ, ngươi là đứng nói chuyện không đau eo, những năm này, Tây Bắc địa giới thiên tài bao gồm xuẩn tài đều bị vạn giới học viện mang đi. Mà còn lại, coi như là một chút có tư chất. Còn lại tông môn cũng không dám nhận. Bởi vì vạn giới học viện đều không thu. Khẳng định là nhân phẩm có vấn đề. Chúng ta những tông môn này, tốt xấu đều là sĩ diện. Ta tên đồ đệ này. Hay bởi vì từ nhỏ ở Vân Lam Tông trưởng thành. Bằng không? Vân Lam Tông chỉ sợ đều không người nối nghiệp. Vân Vận vừa nhắc tới chỉ ủy khuất không được. Hung hăng nhả rãnh. Ha ha, hóa ra như vậy sao? Phương Mặc nghe xong, được, đây là chính mình nguyên nhân, mà còn, 17 tuổi thất tinh đấu giả, thế nào, đặt ở bình thường gia tộc, đều là cúng bái nuôi dưỡng, đương nhiên, cũng là bởi vì gia hỏa này thật sự có chút đần. Vân Vận nói cuối cùng, cũng không tiện, như vậy đi, ngươi kẹp ở Vân Lam Tông làm, đi ăn máng khác, cùng ta làm. Ta bảo đảm ngươi trong vòng 10 năm tiến vào đấu đế. Như thế nào? Phương Mặc không nói hai lời. Trực tiếp đào người. Đấu đế. Ngươi sợ là đang nói đùa. Đương kim liền viện trưởng vạn giới học viện truyền thuyết là cường giả đấu đế. Nhưng cũng là truyền thuyết. Ai biết có phải thật vậy hay không? Ngươi còn dám nói trong vòng 10 năm thành đấu đế. Ngươi thế nào không lên ngày? Vân Vận vẩy một chút bên tai rủ xuống mái tóc, khóe một cái Phương Mặc. Ha ha ha, bị một cái mỹ nữ khen, ta còn thực sự là vinh hạnh đã đến a. Không sai, ta chính là viện trưởng của Vạn Giới Học Viện. Phương Mặc cười ha ha nói, trực tiếp biểu lộ thân phận, chuyện này cũng không có gì không thể nói. Huống hồ, nói ra, Vân Vận đều không nhất định tin tưởng. Quả nhiên thôi đi, nếu ngươi viện trưởng Vạn Giới Học Viện, ta còn là viện trưởng phu nhân đâu. Khoác lác cũng không đánh bản nháp. Vân Vận uống một hớp nước trà. Á, trà vẫn rất uống ngon, liền là có chút ít thiếu đi. Thật, nếu ta là viện trưởng của Vạn Giới Học Viện, ngươi chính là viện trưởng phu nhân. Phương Mặc trêu tức nhìn Vân Vận, nhìn Phương Mặc ánh mắt. Vân Vận trong lòng hơi hồi hộp một chút, không phải là thật sao? Nhưng nghĩ lại, viện trưởng của Vạn Giới Học Viện làm sao có thể còn trẻ như vậy? Cho nên, Vân Vận cắn răng một cái, nói, hừ, nếu ngươi viện trưởng của Vạn Giới Học Viện, ta liền làm phu nhân của ngươi lại như thế nào? Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi không thể nào là... Câu nói của Vân Vận khiến Phương Mặc rất hài lòng. Ngươi cũng đừng hối hận. Phương Mặc đối với Vân Vận nói câu. Sau đó, vươn tay, một thanh xé mở không gian trước mặt. Dược trần, theo Phương Mặc giống to một tiếng. Nhân tiện, túm ra một cái một thân áo bào xám đẹp trai người trung niên. Viện trưởng đại nhân, ngài gọi ta đến đây làm gì? Dược trần vô cùng nghi ngờ. Mình cái này đang cùng Hoa Tông Thái Thượng trưởng lão bỏ ra ngọc hai cái nói chuyện yêu đương. Bỗng nhiên liền bị Phương Mặc một thanh túm đi qua, nhưng còn không thể phát tác. Thật sự, có chút buồn bực. Tới, ngươi nói cho vị nữ sĩ này, thân phận của ngươi, còn có thân phận ta. Phương Mặc một mặt nụ cười chỉ về phía Vân Vận. Đối với Dược Trần nói, tốt. Dược Trần mặc dù không biết dụng ý của Phương Mặc, nhưng vẫn là quay đầu. Đối với Vân Vận chắp tay, nói, vị cô nương này, bản tọa thêm là Vạn Giới Học Viện Phó Viện Trường, Luyện Đan Học Viện Viện Trường Dược Trần. Trước kia trên đại lục, người khác đều gọi ta là Dược Tôn Giả. Mà trước mắt ngươi vị này, lại là Viện Trường Vạn Giới Học Viện chúng ta. Phương Mặc đại nhân, Dược Trần nói xong. Xoay người nhìn về phía Phương Mặc, viện trưởng, ta giới thiệu, có thể chứ, rất khá, ngươi đi đi. Phương Mặc gật đầu, nói, tốt, viện trưởng đại nhân tạm biệt. Dược Trần nói xong, xoay người xé mở không gian, biến mất ở trong vết nứt không gian. Vân Vận, a hát xong không phải, phu nhân, hiện tại, ngươi còn có lời gì muốn nói? Phương Mặc trêu tức nhìn Vân Vận, cười hỏi, ngươi, từ Dược Trần xuất hiện một khắc này, Vân Vận lại bắt đầu ngốc trệ, đến mức, Dược Trần nói cái gì, Vân Vận cũng không có nghe được. Phu nhân, ngươi nói, chúng ta có phải hay không, làm một chút giữa vợ chồng chuyện nên làm a? Phương Mặc tiện hề hề mà cười, đi về với yếm một mặt khiếp sợ Vân Vận. Không phải, không nên, Vân Vận rốt cục phản ứng lại, xoay người liền hướng về ngoài động chạy tới. Phương Mặc cũng không có ngăn trở Vân Vận chạy mất, cười lắc đầu, có một số việc, không thể nóng vội.